Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 834, chương 835, cảm tình tiếp tục ấm lên. Một chút suy nghĩ về sau, Lý Mộc Nhiên sắc mặt khẽ giật mình, phảng phất phát sinh cái gì rất lợi hại chuyện trọng đại. Sau đó nói Đường Vạn vừa gặp phải bầy nữ sắc lang làm sao bây giờ? Các ngươi quên vừa rồi tại nhai chuyện phát sinh sao? Những cái kia nam sắc sói đều hung hãn như vậy, nếu là gặp được nữ cái kia còn đến, không được ta làm kiều gia quản gia dạng này sự tình nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Các ngươi lại đi theo ta, nếu là gặp được cái gì nữ sắc lang, ta cho dù là hy sinh chính mình cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Hắn lời nói xong, thẳng chỉ cảm thấy mình da mặt không phải lại dày, mà chính là dày không có ló cao. Có lẽ cửu ca ló cao, cũng là không thể hạn cuối đi. Nghe hắn như thế Đường Hoàng nói ra dạng này hồ, đại tiểu thư chỉ cảm thấy cũng là khắp thiên hạ ra mặt cộng lại có lẽ cũng không kịp người nam nhân. Trước mắt này 1/10, giờ phút này đại tiểu thư gương mặt ửng đỏ, trong lòng là vừa tức vừa buồn bực. Lúc này nàng chỉ cảm thấy cùng Lý Cửu người này giảng đạo lý, vô luận như thế nào cũng là không làm được. Không chỉ là mệt mỏi tâm thần mình càng làm cho chính mình cảm thấy có loại bất lực xử suất cảm giác. Không thể làm gì phía dưới. Vậy liền tùy theo hắn đi. Nói giỡn ở giữa ba người đã đi vào cây ngân hạnh dưới. Nhìn lấy thụ cái trước cái hồng sắc túi thơm. Lý Mộc Nhiên không khỏi cảm thán nói. Cái này làm cái cây cũng quá không đơn giản. Mỗi ngày cần làm cái gọi là sự quang hợp tạo phúc nhân loại đã là rất lớn phụ tài. Còn muốn treo nhiều như vậy túi thơm. Khó trách ngươi hội biến như vậy gầy yếu. Hắn vừa mới nói xong đại tiểu thư nghe xong bạch cái sau liếc một chút. Gặp bốn bề vắng lặng. Tại hắn thịt mềm bên trên bỗng nhiên bóp. Lý Mộc Nhiên không bình thường khoa trương hô một tiếng. Đang cầu nguyện các tiểu thư nghe được một tiếng này la lên. Vừa thấy là cái tiểu gia đình. Đều là khinh thường nhìn một chút. Dù sao cửu ca cái này một thân áo xanh nón nhỏ cách ăn mặc thật sự là có chút hạ thấp thân phận a. Có lẽ tại các nàng trong mắt, lần này người đều chưa hẳn được cho một người nam nhân đi. Dù sao thời đại này, hạ nhân chính là không có nhất phẩm giai người. Chỉ là các nàng không biết, cửu ca có thể là đại hán này hướng lợi hại nhất gia đình. Đầu tiên là trộm một đôi chị em gái tiểu thư. Sau đó chính mình giá trị con người so làm thuê kiều gia cao hơn. Huống chi còn là mệnh quan triều đình. So với những cái được gọi là phong lưu tài tử, cửu ca mới thật sự là có thân phận người a, mà lại có thể làm gia đình làm thành dạng này. Có lẽ trong thiên hạ cũng liền cửu ca một người a. Lý Cửu thật sự là gia đình giới người người sùng bái mẫu mực a. Bất quá cửu ca ra mặt vốn cũng không mỏng. Vì vậy đối với những ánh mắt này hồn nhiên không hay. Tại cửu ca xem ra, nếu là người mỗi ngày đều vì lấy người khác mà sống lấy, đây chẳng phải là quá mệt mỏi. Cửu ca chỉ muốn dễ dàng cả một đời. Cùng mình kiều thê mỹ quyến nhóm. Cùng một chỗ thật vui vẻ. Không lo lắng sinh hoạt mà thôi. Nhớ hắn ánh mắt lơ đãng quét đến một bên mấy cái tiểu thư đang viết chữ nội dung. Cầu như ý lang quân. Nhất định phải là phong lưu tài tử. Nguyện sát vách trương công tử sớm ngày biết rõ đường thiếp thân tâm ý. Dạng này thời gian thật sự là quá mức khó ngao. Cầu mã đại nhân ra công tử đối nô gia dùng sức mạnh. Dạng này liền có thể thuận lợi trở thành mã gia nàng dâu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một bên những lời này chỉ cảm thấy mình tao khí gọi là tao khí sao. Chính mình chỉ là minh tao. Gọi là vô sỉ. Thế nhưng là cái này viết cái tiểu thư căn bản chính là tối tao. Đó là thật tao a. Xem ra chính mình đến sai chỗ a. Bất quá trong đầu hắn nhớ tới lúc trước mình tại Kinh Châu lúc gặp được tiểu Sa Di. Từ đáy lòng cảm khái nói. Người này a, nhất định không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nội tâm mới là thật nặng muốn a. Đang hắn nghĩ đến thời điểm. Kiều Diệu Tuyền tại tỉ tỉ bên tai xem thường vài câu. Trên tay bút lông bay vượt qua nhanh chóng viết xong. Sau đó vụng trộm tại Lý Mộc Nhiên này đen kịt trên mặt quét mắt một vòng. Vừa vặn nghênh tiếp cửu ca ánh mắt. khuôn mặt nhỏ trở nên ửng đỏ, vội vàng tầm cái túi thơm, đem chính mình tâm nguyện đặt vào. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng mỉm cười. Cái này nhị tiểu thư quả nhiên là hài đồng tâm tính. Chính mình cách không gần cũng là muốn nhìn cũng không nhìn thấy a. Đại tiểu thư nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc về sau, lần nữa chừng liếc một chút, sau đó trầm tư một lát, cũng viết cái tâm nguyện đi vào, chứa ở dây thừng một đầu khác. Lý Cửu, người giúp chúng ta ném lên đi, có thể vì hai vị mỹ nữ hỗ trợ, đúng là ta vinh hạnh, tự nhiên là cầu còn không được a. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hai cái túi thơm, cắn răng một cái, làm lực khí toàn thân. Này túi thơm trong nháy mắt hướng về ngọn cây bay đi. Ném bên trong, ném bên trong, nhị tiểu thư hưng phấn nhảy dựng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ. Đại tiểu thư ánh mắt nhẹ nhàng, hơi hơi bật cười, ánh trăng, đèn đuốc, pháo hoa, chiếu rọi tại tỉ muội hai người như hoa trên mặt, nổi bật các nàng đường cong lả lướt, uyển chuyển vô cùng dáng người. Nói không nên lời kiều mị rung động lòng người. Theo nhị tiểu thư vui vẻ kêu to chỉ gặp chỗ cao nhất treo lẻ loi trơ trọi hai cái túi thơm. Chính như trước đó chỗ nói vẫn càng cao càng có thể bị lão thiên nhìn trúng. Hiển nhiên kiều gia hai tỷ muội tâm nguyện khẳng định có thể trước hết nhất bị ông trời nhìn trúng. Ở một bên thấy thế sau từng cái không ngừng hâm mộ. Mà tại các nàng bên cạnh những cái kia tài tử từng cái vén tay áo lên chuẩn bị làm một vố lớn chỉ là đáng tiếc, có vận khí tốt còn có thể phủ lên, có thì là tại ném lấy chơi, ném một lần rơi một lần, khi thật là khiến người ta sốt ruột a. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy những cái kia bay loạn túi thơm, cười ha ha một tiếng, lôi kéo hai vị tiểu thư đi ra người, đối giống đối nhị tiểu thư nói. Nhị tiểu thư hứa cái gì nguyện, có thể hay không cho tại hạ biết đâu. Gặp hắn hào hoa phong nhã hỏi một chút, nhị tiểu thư lúc này sững sờ. Hắn còn chưa thấy qua Lý Cửu như vậy nghiêm túc thời điểm. Lúc này đáp lễ thắng thắng một bài nói. Lý công tử, người chớ có hỏi cái này chút, nếu là nói ra liền mất linh. Hôn mê, nhị tiểu thư làm sao trở nên như vậy nghịch ngợm, nhìn thấy nhị tiểu thư vui vẻ bộ dáng. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, có phải hay không nghĩ đến sớm nói vì ta Lâm gia nối dõi tông đường. Khai chi tán diệp a, Tuyền Nhi, kỳ thực ngươi không nói, ta cũng biết nói, không có cách, Lý Cửu ta chính là như vậy thông minh a. Đã tiểu Nhi tử muốn cùng mình chơi, này Cửu ca liền phải đem chính mình tuyệt chiêu vô sỉ cho rời ra ngoài. Theo hắn nói cho hết lời, nhị tiểu thư chỗ nào ăn ở, một tiếng, xấu hổ trốn đến đại tiểu thư phía sau, đương nhiên tránh xong sau vẫn không quên làm một cái mặt quỷ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy nhị tiểu thư thật sự là quá đáng yêu. Đang lúc hắn còn phải lại nói thời khắc, bỗng nhiên đại tiểu thư lườm hắn một cái nói, Lý Cửu, chớ có khi dễ Tuyền Nhi, đối ngươi không thể khi dễ ta. Ta còn nhỏ đâu, người muốn khi dễ liền khi dễ tỉ tỉ đi. Kiều Diệu tiền đầy đủ đem chính mình nghịch ngợm gây sự một mặt cho phát triển đi ra. Theo hắn nói cho hết lời, đại tiểu thư lại là hoàn toàn ngốc ở. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà bị muội muội mình cho bán. Đại tiểu thư hứa cái gì nguyện a? Không phải là vì ta Lý gia truyền tông. A, ha ha, coi ta không có cái gì nói a. Cái này đại di tử thật sự là không hiểu phong tình a. Bất quá khi cô em vợ mặt đùa giỡn đại di tử tình hình này cũng là rất có ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,